Audio Đam Mỹ Dùng Lầm, bởi đời bị thì phần 1 chương 133. Trong bể bơi, Tiêu Dương buồn bực hỏi: "Anh trai, Tôn Ca đâu? Thời điểm này ba ông anh trai đáng nhẽ đều phải ở đây mới đúng. Vừa rồi không nhìn thấy Tôn Ca, nửa ngày đã trôi qua, sao Tôn Ca còn chưa xuất hiện?" Tiêu Tiếu tựa vào bên bể bơi, nhìn Yến Phi bơi lội, thanh âm thở ở nói: "Cậu ấy đang cùng Trần Thiên Lại tán gẫu." "Cái gì?" Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu kinh hồ, Yến Phi ngừng lại. Tiêu Tiếu vẫn như cũ, cảm xúc không dao động nói: "Mai Lạc Anh vẫn chưa từ bỏ ý định muốn dẫn mối cho bọn em. Bọn em để Tam Ca tự giải quyết. Các em đừng nháo ra tai nạn chết người à." Yến Phi không ghen tị, chỉ có lo lắng. Tiêu Tiếu ôm lấy người đang bơi lội tới, thản nhiên nói: "Bọn em có chừng mực, chỉ là muốn cấp cho Mai Lạc Anh một chút giáo huấn. Lên bờ đi, anh ngâm nước đã nửa ngày rồi." "Được rồi, ba tiểu tử này thật sự là..." Yến Phi cùng Tiêu Tiếu không bơi nữa. Những người khác cũng lục tục kéo lên bờ. Tiêu Tiếu gọi nước trái cây, một mâm trái cây tươi cùng kèm. Sau đó ôm Yến Phi ngồi xuống, cậu nói: "Trần Thiên Lại kia đã thích quyến rũ đàn ông như vậy, cứ để cậu ta quyến rũ thoải mái đi. Mấy đứa trực tiếp cự tuyệt là được rồi, không phải sao?" Tiêu Tiếu âm hiểm nói: "Cái này gọi là ăn miếng trả miếng. Cậu ta không phải cho rằng bản thân so với anh có mị lực hơn hay sao? Bọn em liền để cho cậu ta hiểu rõ được chính mình rốt cuộc có bao nhiêu mị lực. Anh an tâm đi, Tam Ca sẽ không nháo ra tai nạn chết người. Không nói đến cậu ta nữa." Tiêu Dương, Vệ Văn Bân cùng Tiêu Bách Chu vô cùng bát quái thăm dò nhìn về phía bong thuyền lớn. Tìm nửa ngày, bọn họ rốt cuộc phát hiện ra thân ảnh của Tôn Kính Trì cùng Trần Thiên Lại bên trong đám người đang đứng cạnh bể bơi. Quả nhiên là đang tán gẫu. Trần Thiên Lại tươi cười vô cùng sáng lạng: "Ai, cậu nói xem, nhỏ tuổi còn nhỏ như vậy, không ngoan ngoãn đọc sách, cả ngày suy nghĩ cái gì không biết." Tiêu Dương cảm khái: "Làm thái tử phi có tiền đồ hơn đọc sách à?" Tiêu Bách Chu cùng Tiêu Dương đồng thời nhìn về phía một người kinh hồ: "Lão Vệ, cậu thế nhưng có thể nói ra lời triết lý đến như vậy, hôm nay bị sét đánh đi." "Cút đi chết đi." Ba người lại cùng nhau đùa giỡn. Một tiếng qua đi, Nhạc Thiệu mới trở về. Tiêu Tiếu tìm cậu. "Ai tìm cậu?" "Thôi Định Hải tìm tớ nói chuyện hợp tác." Tiêu Tiếu gật đầu không hỏi nữa. Chơi mệt cũng sắp tới thời gian ăn cơm trưa, một đám người đi ăn đi tới nhà ăn. Vệ Vân Vân có chút không yên lòng, nhìn thấy cậu như vậy, Yến Phi ở trong lòng thở dài nói: "Lão Vệ, thôi đi tìm bạn gái đi. Buổi chiều có khả năng bọn tôi sẽ đến sòng bài. Buổi chiều có thi đấu quyền anh, Vệ Vân Vân phỏng chừng cũng không thích xem." "À, không, không cần." Bị người nhìn thấu tâm tư, Vệ Vân Vân rất ngượng ngùng. Yến Phi tặng cho cậu ta một quyền: "Nam tử hán đại trượng phu, muốn đi thì đi, nhăn nhó cái gì à?" Vệ Vân Vân vừa nghe liền nói: "Vậy tôi đi đây, bằng không buổi chiều các cậu ân ân ái ái, tôi một thân một mình lại phải làm bóng đèn." "Mau cút đi." Yến Phi một cước đạp qua. Vệ Vân Vân linh hoạt né tránh, cười ha ha chạy đi. Nhìn cậu rời đi, Yến Phi vẻ mặt lo lắng nói: "Thật lo lắng tiểu tử này sẽ bị tổn thương. Thiệu Thiệu, em đi tra một chút xem Kim Mi Sơn kia là ai, đừng để cô ta lừa dối về tiểu tử." Nhạc Thiệu ánh mắt âm trầm nói: "Có bọn em ở đây, không ai dám bắt nạt cậu ta, anh yên tâm đi." Điều này cũng đúng, Yến Phi thoáng an tâm. Tiêu Bá Chu ở một bên nói: "Cái người tên Kim Mi Sơn kia cũng không chịu lộ diện, vì sao tôi cảm thấy cô ta giống như đang né tránh chúng ta nhỉ?" "Gã nếu không né tránh liền rước phiền toái lên người." Nhạc Thiệu ở trong lòng bĩu môi nói: "Một người mẫu mà thôi, không thể gây ra tai họa gì. Nơi này cũng không phải du thuyền của người khác." Tiêu Bách Chu gật gật đầu: "Cũng phải. Đi thôi, đi ăn cơm. Buổi chiều có thi đấu quyền anh, muốn đi xem không?" Tiêu Tiếu lên tiếng. Tiêu Dương cùng Tiêu Bách Chu đồng thời lắc đầu: "Không xem, rất huyết tình." Tiêu Bách Chu đối với thi đấu quyền anh có bóng ma tâm lý. Cũng tại lần trước Nhạc Lăng dẫn y đi xem, Tiêu Dương biết loại thi đấu này sẽ nháo ra mạng người, không thích lắm. Nghe hai người nói như vậy, Yến Phi nói: "Anh cũng không đi, đánh chết thì đánh chết, nhưng nhìn khó chịu. Buổi chiều ba người chúng ta đi massage trị liệu, sau đó tùy tiện tản bộ du nhàn một chút." "Được, chờ ăn cơm xong rồi đi." Làm ông chủ lớn, Tiêu Tiếu cùng Nhạc Thiệu buổi chiều phải lên sân khấu, còn Tôn Kính Trì. Tiêu Tiếu hướng về phía Tôn Kính Trì đang đứng liếc mắt một cái. Một đường chậm rãi chạy tới trước cửa phòng nghỉ của Kim Mi Sơn. Về bân bân tay nâng lên muốn nhấn chuông. Thời điểm ngón tay đụng vào chuông cửa, cậu lại do dự. Lời nói của mấy người Yến Phi lại vang lên bên tai, tâm tình trở nên trầm trọng. Về bân bân sờ sờ chóp mũi, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cậu vẫn ấn xuống chuông cửa. Dù sao bản thân là nam nhân, không sợ thiệt. Cửa mở, còn chưa nhìn rõ người đi ra mở cửa. Về bân bân đã bị một cỗ lực mạnh mẽ lôi vào trong, sau đó cửa đóng lại. Cậu bị đè ép trên cửa, miệng được đón nhận một nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng. Về bần bần mạnh mẽ đẩy người đang hôn mình nổi giận. Tôi là bạn trai, vì sao cô cứ luôn đè tôi? Phải là tôi đè cô. Nói xong, cậu đem người kéo tới, ôm lấy vòng eo của đối phương. Đối phương liền bị cậu đè lên trên cửa, đang muốn hôn. Về bần bần lại buồn bực, vì sao cậu làm bạn trai lại thấp hơn bạn gái hẳn một cái đầu? Patterson nhịn cười xen lẫn bất đắc dĩ, kéo tay người nào đó đi đến trước sofa, ngã ngồi xuống ngửa đầu. Như vậy được rồi chứ? À, không sai biệt lắm. Về bân bân càng thêm buồn bực khom người, trái tim không ngừng đập bang bang bang. Patterson kéo đầu cậu xuống, môi của hai người lại dán vào nhau. Thời điểm ăn cơm, tôi vẫn chỉ trở lại, trở về một mình, ngồi xuống, y liền thở hắt ra đối với Yến Phi nói. Phi, thực xin lỗi, hôm nay không thể cùng anh ăn cơm. Hôm nay không thể ở cùng anh. Tiêu Dương làm bộ bất mãn nhắc nhở. Tôn ca, anh đừng chơi ra hỏa à. Tôn Kinh Trì lúc này ngẩng đầu lên vươn tay cốc đầu cậu một cái. Tiêu Dương ôm ăn đau ôm đầu hôn một tiếng. Hứa Cốc Xuyên đau lòng kéo tay cậu ra, thay cậu xoa xoa chỗ đau. Tôn Kinh Trì nói. Dám hoài nghi tình cảm của anh dành cho Phi, nên đánh. Yến Phi nói. A Trì, em cùng Mai Lạc Anh nói rõ ràng đi, đừng miễn cưỡng bản thân. Tôn Kính Trì phiền chán nói. Không có Mai Lạc Anh thì cũng sẽ có Mai Tam Anh, Mai Tứ Anh. Bọn em vừa tìm một người không có bề ngoài giống anh, những người này liền rụt rịch. Yến Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không để anh đi phẫu thuật thẩm mỹ trở về dung mạo vốn có là được. Không cần. Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đồng thời lên tiếng. Tiêu Dương tạm thời thay thế vị trí của Vệ Vân Bần. Cẩn thận không quay về được dung mạo vốn có, là chỉnh sửa thành lão yêu quái. Muốn chết. Yến Phi đạp Tiêu Dương. Anh thấy em ngứa da rồi. Tiêu Dương cười ha ha. Hứa Cốc Xuyên lại một lần nữa ngăn cản Yến Phi, cứu vớt người yêu nhỏ không sợ chết của mình. Cơm nước xong, hai nhóm người cứ như vậy mà tách ra. Nhóm đại nam nhân rời đi chuẩn bị trận thi đấu quyền anh diễn ra vào buổi chiều. Tham gia trận đấu là quyền thủ do công ty phái ra cùng quyền thủ đến từ các quốc gia khác. Làm ông chủ lớn, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu cùng Hứa Cốc Xuyên đương nhiên phải có mặt đầy đủ. Thời dịp không có người ngoài, Nhạc Thiệu đối với ba người khác nói. Thiếu niên tên Tranh kia kỳ thực bị bác thái tử đoạt đi. Cha Dông Minh bất quá là tấm mộc che mắt. Vì sao? Tôn Kính Trì cùng Hứa Cốc Xuyên hỏi. Tiêu Tiếu chờ nhị ca giải thích. Nhạc Thiệu nói. Anh ta coi trọng Văn Bân. Cái gì? Kẻ Tiêu Tiếu cũng vô cùng kinh ngạc. Kế tiếp, Nhạc Thiệu liền nói cho ba người biết điều kiện đàm phán giữa mình cùng Patterson. Tôn Kính Trì nhíu mày. Chúng ta giúp Patterson lừa dối Văn Bân. Nếu để Phi biết được, anh ấy khẳng định sẽ trách chúng ta. Hứa Cốc Xuyên nói. Văn Bân tiểu tử này thần kinh có chút thô. Patterson tuy rằng lớn lên giống con gái, nhưng vẫn có một ít đặc điểm giống nam nhân. Ví dụ như hầu kết hoặc là không có ngực. Cậu ta đã cùng Patterson lên giường, vậy mà vẫn không phát hiện ra đối phương là nam nhân. Hai người bọn họ cũng coi như hoan hỷ an gia. Chuyện này chúng ta không nên nhúng tay vào, nhưng cũng không thể không nhúng tay vào. Nếu bởi vì chúng ta quá phận can thiệp vào, làm hủy đi một mối nhân duyên tốt, như vậy rất tội lỗi. Văn Bân tiểu tử này không tội. Nếu Patterson nghiêm túc, chuyện này cũng không hẳn là việc xấu. Tôn Kính Trì nói tiếp. Về Văn Bân đứa nhỏ kia rất đơn thuần. Người Hàn Quốc lại nhiều quy củ, Bát Gia còn là đại gia tộc Hàn Quốc. Nếu sau này Văn Tông tới, Văn Bân tới sống ở Hàn Quốc khẳng định sẽ bị tổn thương. Y không quá đồng ý. Tiêu Tiếu không phát biểu ý kiến. Nhà Thiệu tự hỏi thật lâu nói. Văn Bân đã quyết định đi du học. Chuyện tình phát sinh sau này không ai nói trước được. Cậu ấy nếu tha thứ cho Bát Tê Sơ, nguyện ý cùng anh ta tới Hàn Quốc sinh sống, chúng ta cũng không thể ngăn cản. Chứ theo dõi đã. Quả thật, chuyện tình cảm người ngoài không nên nhúng tay vào quá nhiều. Và nhất Patterson thực sự là chân mệnh thiên tử của Vệ Văn Bần, chúng ta cũng khó giải thích. Tiêu Tiếu mở miệng, chỉ hỏi một câu. có cần nói cho Phi không? Nhà Phiệu trầm mặc, anh rối rắm chính ở vấn đề này, tôn kính chỉ nói. Khi nào xuống thuyền thì hẳn nói cho Phi biết. Mấy ngày ở trên du thuyền để cho anh ấy chơi vui vẻ, chơi đùa một phen đi. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, hết bị thương lại đến đánh nhau, rồi thì vô hãm, trước đừng để cha anh ấy phải bận tâm. Nhà Thiệu cùng Tiêu Tiểu gật đầu, hai người quyết định như vậy. Hứa Cơ Xuyên cũng không tính toán nói cho Tiêu Dương biết. Qua mùng 1 tháng 5 anh sẽ đi trường phản, vô cùng quý trọng mỗi giây mỗi phút ở chung cùng một chỗ với Tiêu Dương. Không muốn có quá nhiều chuyện quấy nhiễu. Anh cũng tin tưởng nhà Thiệu bọn họ sẽ không để cha Vệ Văn Bần bị một người Hàn Quốc bắt nạt. Trong phòng khách của một gian phòng, Bác Tê Sơ vừa cùng Vệ Văn Bần ăn cơm xong nói, buổi chiều tôi có việc phải làm, cậu có muốn đi cùng tôi hay không? Vệ Văn Bần phản ứng đầu tiên chính là, chuyện gì? Có một hạng mục hợp tác, muốn tìm người đầu tư. Bác Tê Sơ tìm một lý do. Vệ Văn Bân vừa nghe, lúc này liền hỏi, cô một mình cùng bọn họ đi đàm phán à? Còn có những người khác? À, có những người khác thì tốt rồi. Vệ Văn Bân nhẹ nhàng thở hắt ra, cô xinh đẹp như vậy, thời điểm cùng lão sắc lang đàm phán nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân. Nếu đi bàn bạc công việc, tôi không đi cùng đâu, tôi cũng chẳng hiểu cái gì, miễn gây thêm rắc rối cho cô. Tiếp theo, cậu còn nói, có một tên biến thái có khuynh hướng bạo dâm, cô tránh xa hắn ta ra một chút. Bác Tê Sơ cười nói, tôi sẽ tránh xa hắn ta, vậy buổi chiều cậu làm gì? Vệ Văn Bân không chút nghĩ ngợi nói, tìm Yến Phi bọn họ đi chơi, nhà ca nói buổi chiều có thi đấu quyền anh, bọn họ khẳng định không đi xem, tôi cũng không đi. Cái trận đấu kia phải ký giấy sinh tử, rất tàn nhẫn. Ai? Thật sự không hiểu nổi, mấy kẻ có tiền, xem người ta đánh nhau đến chết có cái gì hay ho. Chẳng bằng đi xem chọi gà, ít nhất là gà chết chứ không phải là người chết. Gà chết rồi thì còn có thịt để ăn à. Khụ khụ. Bà Tê Sơ nhanh chóng lấy giấy ăn che miệng lại, nuốt xuống tiếng cười. Vệ Văn Bân vì bạn trai chính quy này, ngay tức khắc vỗ vỗ lưng cho bạn gái, còn đưa nước cho gã uống. Cảm ơn. Uống xuống hai ngụm nước, Bà Tê Sơ không ho nữa, nói, không biết phải đàm phán đến mấy giờ, tối nay cậu không cần dùng tôi đi ăn tối, tôi đưa thẻ phòng cho cậu, buổi tối cậu tự mình lại đây. Tối nay tôi lại qua đây qua đêm mà. Câu nói của Vệ Văn Bần rước lấy bất mãn của Bác Tê Sơ. Cậu là bạn trai của tôi, không qua đêm cùng tôi thì muốn qua đêm cùng ai? Vệ Văn Bần gãi gãi chóp mũi, cuối cùng tôi vẫn không nhớ rõ chi tiết quá trình. Có thể buổi tối Yến Phi bọn họ sẽ đánh bài. Bác Tê Sơ ánh mắt lóe lóe, vậy cậu đánh bài xong thì qua, tôi chờ cậu. Vệ Văn Bân trong lòng chảy qua một cỗ nước ấm, cậu không do dự, gật gật đầu. Được, nếu mà cô không chờ được thì cứ ngủ trước đi. Tôi chờ cậu. Vệ Văn Bân cảm động nói, vậy tôi sẽ về sớm một chút. Được. Bác Tê Sơ đối với cậu nở một nụ cười ngọt ngào, thầm nghĩ bản thân cũng phải tận lực về sớm một chút. Tính toán xem thi đấu quyền anh buổi chiều có mấy trận. Ăn cơm xong, Vệ Văn Bân rời đi trước. Bạn gái muốn thay quần áo, cậu cũng không ngại ngùng đứng ở một bên. Dù sao hai người cũng phải tách ra, không bằng cậu đi trước. Không hề hay biết, hành động này của cậu đã khiến Bác Tê Sơ thở phào một hơi. Quần áo vừa cởi ra, nhất định bị bại lộ. Tùy tiện hỏi một nhân viên phục vụ xem Yến Phi bọn họ đang ở nơi nào. Quả nhiên chiếm được câu trả lời, ba người kia đang đi ngâm chân trị liệu. Sau khi biết được vị trí của nơi ngâm chân trị liệu, Vệ Văn Bân vội vội vàng vàng đi tụ họp cùng nhóm bằng hữu. Trên đường đi ngang qua một cửa hàng trang sức, Vệ Văn Bân chỉ do dự 2 giây, liền quẹo vào. Trên du thuyền có đủ loại địa phương tiêu tiền. Đương nhiên, cửa hàng trang sức cũng không ít. Tùy tiện thèm xem giá cả vài lượt, Vệ Văn Bân líu lưỡi, rẻ nhất cũng phải vài vạn. Nhân viên trong cửa hàng cũng không lên tiếng quấy nhiễu, để khách nhân tự mình lựa chọn, giảm bớt không ít áp lực cho Vệ Văn Bân. Trong thẻ tổng cộng có khoảng hơn 1 vạn, nhìn lại nhìn cũng chỉ đủ để mua một đôi khuyên tai. Vệ Văn Bân buồn bực, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật nghèo, nhưng cậu lại không muốn vay tiền của Yến Phi. Không cần đoán cũng biết được làm như vậy sẽ khiến cho đối phương lo lắng. Chính là cậu rất muốn tặng cho Kim Mi Sơn một món quà. Mặc kệ sau này hai người có ở chung một chỗ hay không thì chung quy cũng là một kỷ niệm tốt đẹp. Hơn nữa, dù thế nào, con gái cũng thịt hơn con trai nha. Nghĩ phải, nghĩ trái, tính toán số tiền trong thẻ tín dụng của bản thân. Về Vân Vân da mặt dài hỏi, tôi có 3 vạn đồng, có thể mua cái gì? Nhân viên bán hàng cũng không vì thế mà cười nhạo về Vân Vân, trả lời. Ngài là vệ tinh sinh đi, ông chủ nói. Toàn bộ tiêu phí của ngài ở trên du thuyền đều được trừ vào tài khoản của ông chủ. Về Vân Vân nhất thời cảm động không thôi, nhưng cậu lắc đầu. Không cần, tôi muốn mua quà tặng cho người khác, không thể tiêu tiền của nhà ca bọn họ. Anh xem có thứ gì tôi có thể mua hay không. Thấy thái độ của vệ Vân Vân cương quyết, nhân viên bán hàng cũng không miễn cưỡng hỏi. Ngài muốn mua cho nam hay nữ? Nữ, rất trẻ tuổi. Bất quá cô ấy hay mặc theo phong cách trung tính. Nhân viên bán hàng nhìn quầy trang sức, lấy ra 2 chiếc nhẫn cùng 3 đôi khuyên tai nói. Tôi có thể giảm giá 7 phần cho ngài, vài thứ này đều khoảng 3 vạn đồng. Mồ hôi, khuyên tai cùng nhẫn đơn giản như vậy cũng 3 vạn đồng. Về Vân Vân khẽ cắn môi, chọn tới chọn lùi, chọn một đôi khuyên tai bạch kim, bên trên có đính hắc bảo thạch. Bảo thạch còn rất nhỏ, không để cho bản thân có cơ hội đổi ý. Về Vân Vân nói, cái này đi, anh trước tiên giúp tôi gói lại, tôi trở về phòng lấy thẻ. Thời điểm rời thuyền, ngài có thể thanh toán một thẻ. Về Vân Vân lắc đầu như trống bỏi, hiện tại thanh toán luôn. Cậu sợ lúc rời thuyền Nhạc Ca lại trả hộ mình. Dặn dò nhân viên bán hàng giúp mình gói quà, Về Vân Vân chạy về phía phòng ngủ. Về đến phòng, lấy ra chi phiếu cùng thẻ tín dụng của bản thân. Về Vân Vân hơi thở vững vàng chạy trở lại cửa hàng. Cậu dùng hết tiền trên người của mình đổi lấy một hộp quà nhỏ nhỏ. Về Vân Vân đứng trước cửa hàng trang sức, đột nhiên bắt đầu lo lắng, bản thân có phải hay không điên rồi. Đang theo dõi trận thi đấu quyền Anh, nhà phiệu nhận được tin tức của một vị quản lý. Ánh mắt liếc về phía Patterson ngồi đối diện. Người này thật sự tìm được một khối ngọc thô. Gã tốt nhất không nên bắt nạt tiểu tử kia. Bằng không, hừ, anh cũng không thèm để ý. Đối phương có phải hay không là thái tử của một quốc gia. Patterson chú ý tới tầm mắt chăm chú của Nhạc Thiệu, trong lòng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ Vân Vân bên kia lại xảy ra chuyện? Lúc này thuộc hạ cũng chính là Bảo Tiêu đi sau gã đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Kế tiếp khom người ghé vào bên tai gã thì thầm vài câu. Patterson ánh mắt lập tức hiện lên ánh sáng nào đó, sau đó hiếm hoi ở trước mặt người ngoài lộ ra một nụ cười ngọt ngào, cười đến mức mọi người xung quanh phải chà sát cánh tay. Vậy bát thái tử này lại chuẩn bị giết người rồi sao? Chương 134. Trận thi đấu quyền Anh diễn ra vào buổi chiều. Người thắng lớn nhất chính là Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiểu. Đứng thứ hai chính là Hứa Cốc Xuyên. Nhóm quyền thủ do bọn họ phái ra thực lực quá mức mạnh mẽ. Tại châu Á, thậm chí là toàn cầu, những vị quyền thủ này đều được xem như số 1, số 2. Đây mới là địa phương kiếm được tiền chân chính trong hoạt động lần này của Nhạc Thiệu bọn họ. Dưới tay Patterson hôm nay có 2 vị quyền thủ lên thi đấu. Một người bị đánh cho tàn phế, một người thắng hiểm trước quyền vương Thái Lan. Gã không phải quyền thủ dưới tay để thi đấu với quyền thủ của Nhạc Thiệu bọn họ. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng thực lực song phương quả thực không cùng một đẳng cấp. Nhạc Thiệu cùng Hứa Cốc Xuyên bên này không có bất cứ một quyền thủ nào bị tổn thương. 3 ngày kế tiếp đều có thi đấu quyền Anh. 2 ngày này rất ít khi lộ diện. Patterson tiếp nhận lời mời ăn tối của vài vị lãnh đạo. Nhạc Thiệu phái Hà Khai Phục đại biểu cho phòng viễn đi xã giao. Bản thân anh cùng Tôn Kính Trì và Tiêu Tiểu vô cùng cao hứng bồi yến phi. Hứa Cốc Xuyên cũng phái thuộc hạ thay mình đi dự tiệc. Anh muốn cùng Tiêu Dương ở cùng một chỗ. Về Vân Vân buổi tối ngoan ngoãn đi theo phía sau của mấy người yến phi, cùng bọn họ lăn lộn chơi đùa rồi ăn bữa tối. Mắt thấy mấy ngày kia lại có xu thế dính rịt lấy nhau, Về Vân Vân thức thời rời đi trước. Cậu muốn cầm món quà quý giá mà bản thân hôm nay mua được mang qua phòng nghỉ của Kim Tiểu Thư. Hai người mặc dù nói hoặc là đơn phương cường điệu rằng đã xảy ra quan hệ thân mật, nhưng thời điểm ở chung với Kim Mission, Về Vân Vân vẫn có chút lóng ngóng tay chân, chung quy cảm giác không chân thật. Cũng không rõ đối phương thời điểm nào sẽ trở về. Về Vân Vân từ trong túi áo lấy ra hộp quà nhỏ, mở tivi lên, nhìn ngáp một cái. Buổi chiều cậu cũng đi massage, lúc ấy còn có chút buồn ngủ. Mở tivi, Vệ Vân Vân nằm ở trên ghế quý phi, mơ mơ màng màng, liền chìm vào trong giấc ngủ. Tiệc tối chấm dứt, Batesa liền vội vàng chạy về phòng, đứng ở cửa phòng, động tác mở cửa phòng của gã mạnh mẽ khựng lại. Gã hiện tại mặc một bộ y phục thiết kế hoàn toàn dành cho nam giới. Vân Vân nhìn thấy sẽ hoài nghi. Càng cùng Vệ Vân Vân tiếp xúc, Batesa càng thêm rối rắm, lo lắng một ngày nào đó lời nói dối sẽ bị vạch trần, mà gã về sau không thể tiếp tục giả làm con gái. Trầm tư một hồi, Batesa vẫn mở cửa ra. Nếu bị đối phương phát hiện, vậy thì thừa dịp hiện tại sẽ nói rõ ràng là được rồi. Gã cũng phiền chán tiếp tục che giấu cùng trốn tránh. Đẩy cửa phòng đi vào, trong phòng truyền ra tiếng tivi, có thể biết được người kia đang ở trong phòng. Batesa nhịp tim không thể khống chế nổi. Đi vào trong phòng, cửa phòng ở phía sau lưng gã tự động đóng lại, phát ra một tiếng rầm, càng khiến cho nhịp tim của Batesa đập nhanh hơn. Văn Bân. Không có ai đáp lại, Batesa nhíu mày. Chẳng lẽ người kia còn chưa đi tới? Đi qua huyền quan, Batesa phản ứng đầu tiên chính là sửng sốt, rồi mới thả lỏng, mang theo một nụ cười phức tạp. Hóa ra là người kia đang ngủ. Đi tới trước ghế quý phi, Batesa thật sâu chăm chú nhìn thanh niên đang ngủ, trẻ tuổi xen lẫn nét ngây ngô của sinh viên. Ban ngày chơi quá mệt sao? Gã nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của Vệ Văn Bần, rồi mới cúi đầu xuống, ở trên môi của đối phương hôn một ngụm. Tiểu tử trì độ này, nếu gã không mở miệng, người này đến bao giờ mới có thể phát hiện ra giới tính thực sự của gã? Chẳng lẽ mỗi lần làm tuần đều phải kê đơn hay sao? Không, gã không muốn như vậy. Đây không phải là khoảng thời gian khó khăn nhất Batesa từng trải qua, nhưng gã dám tuyệt đối là sự kiện khó quyết định nhất. Dùng ngón cái cọ cọ đôi môi của Vệ Văn Bần, Batesa đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Khi tắm rửa xong, gã đổi một bộ quần áo trung tính. Chuyện kia vẫn để đến lúc xuống thuyền rồi tính tiếp. Nhìn vào trong gương sửa sang lại quần áo cùng cổ áo đang dựng thẳng, tận lực che đi hầu kết của bản thân, Batesa trở lại trước ghế quý phi, không lên tiếng gọi đối phương, gã trực tiếp cúi xuống hôn Vệ Văn Bần. Đang cũ say, tự như có một cái gì đó ngăn chặn miệng cùng mũi của mình, không có cách nào hô hấp. Vệ Văn Bần há mồm, có một thứ gì đó mềm mại nhân cơ hội chui vào. Cơ thể so với ý thức có phản ứng trước một bước, ôm lấy đối phương. Vệ Văn Bân trong cơn buồn ngủ tiếp tục cùng đối phương dây dưa. Chẳng qua với những lần trước có chút khác biệt, nụ hôn này xen lẫn vài phần hương vị thuốc lá. Hai mắt sương mù mở ra, Vệ Văn Bân tỉnh lại. Batesa lùi về sau cười nói, tôi trở về liền thấy cậu ngủ rất say, hôm nay chơi mệt đi. Dụi dụi đôi mắt, Vệ Văn Bân ngồi xuống nhìn xung quanh, mới nhớ ra được mình đang ở đâu. Ngáp một cái, cậu nói, buổi chiều cùng Yến Phi bọn họ đi ngâm chân, giải tỏa căng thẳng, có chút buồn ngủ. Cô thời điểm nào thì trở về? Vừa mới về, tới đi tắm rửa một phen. Batesa trái tim có chút kích động, chờ đối phương tặng cho mình một kinh hỷ. Vệ Văn Bân quan tâm hỏi, hạng mục của cô đàm phán thế nào rồi? Cô hút thuốc? Batesa vừa nghe, kìm lòng không nổi lại hôn lên môi của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân một tay chú chế trụ sau của gã, chủ động cùng gã hôn môi. Tình tiết hôn môi cậu còn nhớ rõ, cho nên thời điểm thực hiện coi như khá tự nhiên. Nụ hôn vừa kết thúc, tại trước khi bản thân không khống chế được, Batesa thối lùi, thành âm ấp ách nói, đàm phán cũng không tệ lắm, nhóm đại lão đều hút thuốc, tôi không muốn cũng phải hút hai điếu. An tâm, tôi nghiện thuốc lá không nặng. Vệ Văn Bân nói, à, bất quá là con gái nên hút ít thuốc thôi, đối với thân thể không tốt. Vừa nghe thấy hai chữ con gái, Batesa lại muốn thở dài. Gã hỏi, cậu không thích con gái hút thuốc? Vệ Văn Bân nhìn Batesa vài lần, vẫn thành thực gật đầu. Ký túc xá của chúng tôi chỉ có Yến Phi cùng Tiểu Dương là biết hút thuốc, nhưng bọn họ hút rất ít. Nói thật, tôi cũng không quá thích con gái hút thuốc. Bất quá dù sao bọn họ cũng là người nước ngoài đúng không? Rồi đột nhiên nhớ ra đối phương là người Hàn Quốc. Vệ Văn Bân thẹn thùng nói, á, quên mất cô là người Hàn Quốc. Mà con gái Hàn Quốc thích hút thuốc sao? Batesa không trả lời vấn đề của cậu, chỉ nói, cậu không thích thì tôi sẽ không hút. Gái hiện tại lo lắng một vấn đề khác. Hoàn hảo là Vệ Văn Bân không quên, dù sao đây cũng là vật cậu dùng 30.000 đồng đổi lấy. Chà sát tay, từ trong túi áo lấy ra một hộp quà nhỏ được bao bọc bên ngoài bằng lớp tơ lụa. Vệ Văn Bân vô cùng có khí khái đàn ông, một tay đưa đến trước mặt Batesha nói: là món quà nhỏ tôi mua tặng cô. Batesha nở nụ cười, một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Gã nhận lấy hộp quà, làm bộ không biết, hỏi: là cái gì vậy? Cô mở ra xem liền biết. Vệ Văn Bân có chút khẩn trương thúc giục Batesha, rất sợ đối phương không thích. Dù sao năng lực của cậu cũng không mua nổi món trang sức gì đó đặc biệt, xinh đẹp quý giá, đem cậu bán đi cũng không đủ tiền để mua. Batesha động tác rất nhanh gỡ ra lớp tơ lụa bên ngoài, sau đó mở hộp, trong hộp là một đôi khuyên tai. Nụ cười của gã thêm sâu sắc: rất đẹp. Tôi đeo cho cô. Cố gắng học theo tình tiết lãng mạn trên TV, Vệ Văn Bân cầm lấy một chiếc khuyên tai, một tay vén lên tóc mai của Batesha muốn đeo cho gã. Giây tiếp theo, động tác của cậu cứng lại. Người ta căn bản không có lỗ bấm mà. Chuyện này thật sự vô cùng bà chấm. Vệ Văn Bân khóc không ra nước mắt. Mất 30.000 đồng mua đồ khuyên tai, thế nhưng mà không thể đeo. Ngượng ngùng buông xuống tóc mai của Batesha. Vệ Văn Bân lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng. Tôi đi đổi thành nhẫn. Batesha từ trong tay của cậu cầm lấy khuyên tai, thả vào trong hộp, nói: tôi thích đôi khuyên tai này. Vệ Văn Bân rất buồn bực nói: cô không có lỗ bấm, không đeo được. Cậu cũng thật sự là đầu heo, vì sao lúc trước không kiểm tra xem người ta có lỗ bấm trên tai hay không? Nhưng mà làm người mẫu sao trên tai không có lỗ bấm? Vệ Văn Bân buồn bực khiến cho Batesha vô cùng không thoải mái. Gã nghiêng người hôn hôn miệng của đối phương, sau đó túm tay của Vệ Văn Bân. Không có lỗ bấm thì đi bấm, tôi muốn đeo đôi khuyên tai này. Không cần, bấm lỗ tai rất đau à. Tôi đi đổi cho cô một chiếc nhẫn, có thể đổi mà. Vệ Văn Bân giật lấy hộp quà, lại bị Batesha tránh né. Đối với Vệ Văn Bân lộ ra một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, Batesha dùng sức đem người kéo lên. Tôi thích cái này, đi thôi, cùng tôi đi bấm lỗ tai. Đừng đi, rất đau. Tôi không sợ đau. Nói thế nào cũng muốn đi. Batesha tràn ngập sức sống kéo Vệ Văn Bân bước đi. Vệ Văn Bân một đường không ngừng khuyên đối phương thay đổi chủ ý. Khổ nỗi, Batesha đã hạ quyết tâm đi vào cửa hàng trang sức. Batesha lập tức nói: bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm. À, Vệ Văn Bân choáng váng. Vì sao tôi cũng phải bấm? Nhân viên bán hàng cũng không nhớ nhóm mặt, nhớ mặt nhóm lão đạo trên thuyền, nhưng bọn họ đều biết Vệ Văn Bân. Vừa thấy cậu và một vị mỹ nữ đặc biệt xinh đẹp cùng nhau đi tới, bọn họ lập tức ý thức được đôi khuyên tai này ngày hôm nay Vệ Văn Bân mua là để tặng ai. Ấn Vệ Văn Bân ngồi xuống trên ghế sofa, Batesha thề hạ lệnh: bấm cho hai người chúng tôi mỗi người một lỗ bấm bên tai trái, mau lên. À, tôi không cần, rất đau. Tôi đổi cho cô nhẫn là được rồi mà. Không, tôi muốn cái này. Ở trước mặt người ngoài, trực tiếp tặng cho Vệ Văn Bân một nụ hôn cháo lưỡi đầy nóng bỏng, thành công khiến cho đối phương hai má ửng hồng, ánh mắt hàm xuân. Batesha lại ngọt nị chết người nói: đây là vật đính ước cậu tặng cho tôi, chúng ta mỗi người đeo một cái, làm khuyên tai tình nhân không tốt sao? Trong ánh mắt chăm chú thâm tình của bạn gái, Vệ Văn Bân lập tức nâng lên khí thế. Được, tôi cùng cô bấm lỗ tai. Bộ dạng này của cậu đổi lấy một nụ hôn sâu kịch liệt của Batesha. 10 phút sau, Vệ Văn Bân rời khỏi cửa hàng trang sức, mang theo lỗ tai trái nóng bỏng không thua kém gì nụ hôn vừa rồi. Tuy rằng lỗ tai không đau như dự đoán, nhưng vẫn nhức nhức. Bất quá, nhìn thấy bạn gái cao hứng như vậy, cậu cũng đành chấp nhận. Bỏ ra 30.000 đồng, không muốn làm cho đối phương vui vẻ yêu thích hay sao? Hai người ở trên tai trái đều đeo khuyên tai, dưới ngọn đèn loe loé tia sáng. Trở về phòng nghỉ, Batesha đem Vệ Văn Bân đẩy lên trên cửa, hôn sâu. Vệ Văn Bân lập tức dùng hành động kháng nghị: cậu là bạn trai. Xoay người, để cho bản thân dựa vào cánh cửa. Batesha vẫn không buông tha đôi môi của Vệ Văn Bân. Một tay cắt lớp quần vuốt về hạ thân của Vệ Văn Bân. Vệ Văn Bân rất nhanh liền cứng. Uống chút rượu được không? Tôi hôm nay rất cao hứng. Ad, cô thích không? Thích, mua hết bao nhiêu tiền. Vừa hôn môi vừa nói chuyện, hai người ngã sấp xuống trên giường. Vệ Bần Bần hít hít cái mũi. À, cô thích là được rồi. Bao nhiêu tiền? Patricia hàm trụ vành tai trái vẫn còn sưng đỏ của cậu, dụ hoặc cũng vì giảm đi đau đớn cho cậu. Cũng không nhiều, không cần hỏi. Cậu là bạn trai, thời điểm nào nên hào phóng phải hào phóng. Nói cho tôi biết, tôi muốn biết bạn trai của tôi nguyện ý vì tôi tiêu xài bao nhiêu tiền. Bàn tay của Patricia tiến vào trong quần đùi của Vệ Văn Bân vút về. Đêm nay gã nhịn không nổi. Ash, thật sự không nhiều, chỉ ba vạn. Tại trong dục vọng cùng khiêu khích, Vệ Văn Bân thành thực khai báo, tôi chỉ có 3 vạn, bằng không có thể mua cho cô thứ đồ xinh đẹp hơn. Đủ rồi, vậy là đủ rồi. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng được nhận. Kề sát vào tai của Vệ Văn Bân, nói ra những lời thật lòng. Patricia đứng lên, uống một ly đi. Chúc mừng tôi ngày hôm nay đã nhận được món quà hoàn mỹ như vậy. Vệ Văn Bân không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cậu sao lại không biết đối phương nói như vậy là muốn cho cậu mặt mũi? Tại trong cửa hàng trang sức, đôi khuyên tai này căn bản chỉ thuộc loại tầm thường nhất. Patricia đi tới quầy bar rót 2 ly rượu vàng đỏ. Vệ Văn Bân chủ động tiếp nhận 1 ly. Hai người đứng cách cũ tủ quầy bar chạm ly, sau đó uống hết rượu. 1 ly, 1 ly, đến khi uống hết 4-5 ly, Vệ Văn Bân đã say ngà ngà. Văn Bân, Mission, gọi tôi là Tasher. Châu Âu, gọi tôi là ông xã. Không đúng, tôi mới là ông xã. Lần tới sẽ để cậu làm ông xã. Văn Bân, gọi tôi là ông xã, ngoan. Ông xã, giống như mộng mà không phải mộng. Vệ Văn Bân dưới ảnh hưởng của men rượu mở rộng thân thể, cùng một người khác hoàn toàn xích lã dây dưa chung một chỗ. Cậu chỉ cảm thấy tình ái lúc này phá lệ mãnh liệt. Ngày hôm sau hơn 4 giờ chiều, Vệ Văn Bân mới khoan thai đến muộn, rước lấy từng trận khinh bỉ của Tiêu Dương. Tiêu Bá Chu cùng Yến Phi, cậu rất ngượng ngùng. Yến Phi bất mãn nói, cô bạn gái người mẫu kia của cậu vẫn không chịu lộ diện à? Cô ấy đi spa rồi. Vệ Văn Bân thong thả ngồi xuống vị trí còn trống, đổi lấy một tiếng khinh thường từ Tiểu Dương. Lão Vệ, tối hôm qua tình cảm mãnh liệt à? Nhìn bộ dáng mệt mỏi mệt thận của cậu, thắt lưng còn không đứng nổi. Vệ Văn Bân khuôn mặt càng thêm đỏ, cậu theo bản năng biện giải. Mission có chút nhiệt tình, là loại hình bạn gái cuồng nhiệt. Phụt, ha ha. Ba người khác lập tức cười vang. Tiểu Ba Chu phát hiện ra chuyện lớn. Hơ, lão Vệ, lỗ tai cậu làm sao vậy? Thời điểm nào lại đi bấm lỗ tai? Vệ Văn Bân tóc ngắn, khuyên tai bên tai trái không chút nào nào giấu giếm đi bị bại lộ ra ngoài. Tiêu Dương cùng Yến Phi cũng nhào tới, tiếp theo kêu to. Đệt, cậu đi bấm lỗ tai lúc nào vậy? Vừa mới bấm đi, lỗ tai còn đang sưng đây này, vẫn còn mùi của cồn tiêu độc. Vệ Văn Bân nửa thẹn thùng, nửa nghẹn ngào nói. Tôi mua tặng cho Mission một đôi khuyên tai, không ngờ cô ấy không có lỗ bấm. Tối hôm qua sau khi nhận được quà, cô ấy lập tức lôi kéo tôi đi bấm lỗ tai. Tôi cùng cô ấy đeo chung một đôi khuyên tai. Mission nói đây là khuyên tai tình nhân. Cô ấy cảm bảo rằng đây là món quà quý giá nhất mà cô ấy từng nhận được. Lão Vệ, không ngờ nha, cậu cũng hiểu được lãng mạn. Tiêu Dương kỳ quái kêu lên. Yến Phi vỗ vai Vệ Văn Bần. Người anh em, cậu thật sự rơi vào tay giặc à? Trong lòng lại càng thêm lo lắng. Tiêu Bách Chu là người thực tế nhất. Cậu mua hết bao nhiêu tiền? Vệ Văn Bân lập tức không dám nhìn ba người, cúi đầu, không nhiều lắm. Tiêu Bách Chu trầm giọng, lão Vệ, cậu mua trên du thuyền đi, chắc chắn không rẻ, bao nhiêu tiền? Vệ Văn Bân cãi gãi chóp mũi, cũng không nhiều. Bao nhiêu? 3 tiếng đồng thời vang lên. Qua một hồi lâu, Vệ Văn Bân mới quanh co nói, ba vạn đồng. 3 vạn đồng? Ba tiếng kêu sợ hãi, không cần hỏi cũng biết, khẳng định đã đem toàn bộ sạch tiền trên người tiêu sạch. Cậu có bao nhiêu tiền? Tiêu Bách Chu không ôm hy vọng hỏi. Vệ Văn Bân đầu càng thêm cúi thấp. 1 vạn Yến Phi cho tôi, 1.000 tiền riêng của tôi, còn có hơn 2 vạn trong thẻ tín dụng. Cậu! Tiêu Bách Chu càng nghe càng lo lắng. Yến Phi nâng tay ngăn cản, không để cho y nói thêm. Hắn vỗ vỗ bả vai của Vệ Văn Bân nói, tiêu tiền thì tiêu tiền, đối với bạn gái của chính mình thì đương nhiên không thể keo kiệt. Bất quá quẹt thẻ tín dụng thì không cần, cậu chưa đi làm, 2 vạn đồng kia tôi cho cậu vay. Tiền trong thẻ tín dụng trước hết giữ lại, sau này trả cho tôi cũng không muộn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng cậu bị ngân hàng xiết nợ. Cậu cũng đừng vì 2 vạn đồng mà ngược đãi bản thân, tiết kiệm phí sinh hoạt ăn uống. Vệ Văn Bân ngẩng đầu, cảm động vô cùng. Yến Phi cho cậu một quyền. Nhìn cái bộ dạng ngu xuẩn kia của cậu kìa, huynh đệ trong lúc hoạn nạn không cần nói nhiều. Chờ khi lúc xuống thuyền tôi đưa cho tiền cho cậu, cậu mong chóng hoàn trả ngân hàng, không thể dùng tiền công vào mục đích khác. Cảm ơn cậu, Yến Phi. Vệ Văn Bân cảm thấy may mắn khi bản thân gặp được một người bạn tốt như vậy. Muốn cảm ơn tôi thì sau này đừng làm ra chuyện tình ngu ngốc như vậy nữa. Nhịn một chút, chờ đến khi xuống thuyền rồi mua. Mấy thứ ở trên di thuyền này đều là bán cho mấy kẻ coi tiền như rác. Trên này không có thứ gì dành cho sinh viên nghèo như chúng ta. Yến Phi cố ý nói như vậy để khiến cho Vệ Văn Bân thoải mái hơn một chút. Hắn chỉ nhóm đại phú hào đang nhàn nhã tàn bộ ở ngoài phía cửa sổ. Đều để bán cho những kẻ không biết tiêu tiền vào đâu. Về sau đừng làm mấy chuyện ngốc nghếch như vậy nữa. Chờ sau này cậu có tiền rồi tính sau. Ừ, tôi cũng chỉ là đầu óc nóng lên, nhưng mua rồi cũng không thể trả lại. Vệ Văn Bân nói cho 3 người bạn tốt suy nghĩ chân thực của bản thân. Tôi cũng không biết chắc sau này có thể hay không cùng cô ấy có quan hệ lâu dài. Nhưng mặc kệ thế nào, người thiệt vẫn là bên nữ. Tôi mua tặng cô ấy một phần quà cũng coi như thể hiện sự tôn trọng của tôi đối với đoạn tình cảm này. Tôi không đến mức thị phi không phân biệt được. Vậy là tốt nhất. Trong lòng Vệ Văn Bân là một người đơn thuần, Yến Phi cũng không muốn mở miệng giáo dục cậu. Người trẻ tuổi ấy mà, ha ha, thiệt thòi trong chuyện tình cảm cũng không phải là việc xấu. Tại dưới can thiệp của Yến Phi, chuyện này Tiêu Dương cùng Tiêu Bất Chu đều ăn ý không nhắc lại. Tiêu Bất Chu hỏi, bạn gái cậu thời điểm nào spa xong, cậu có muốn đi cùng cô ta không? Vệ Văn Văn lắc đầu, cô ấy bảo không biết lúc nào thì xong, không cần chờ. Muộn một chút tôi qua tìm cô ấy là được rồi, buổi tối chúng ta cùng đi ăn cơm. Con gái làm bảo dưỡng quả thực rất lâu, 3 người cũng không hỏi nhiều, quyết định xem buổi tối hôm nay sẽ cùng Vệ Văn Bân làm gì. Nghĩ đến Vệ Văn Bân trêu chọc vào một nữ nhân phức tạp như vậy, bọn họ cũng có một phần lỗi. Bên trong sân thi đấu quyền ăn, Bateser khóe miệng mỉm cười nhìn về phía trên đài đang đánh nhau, không chút nào bị huyết tinh ảnh hưởng. Mái tóc cố ý vén ra phía sau để lộ ra toàn bộ lỗ tai. Trên vành tai trái đeo một chiếc khuyên tai khiến cho nhiều người xung quanh phải ghé mắt, đặc biệt là nhóm phú thương đến từ Hàn Quốc đang muốn tiến tới. Thái tử gia thời điểm nào là bấm lỗ tai? Không phải gã ghét nhất loại trang sức nữ tính hóa như vậy sao? Nhất là vành tai của thái tử gia đang sưng đỏ, chứng tỏ vừa mới bấm không bao lâu. Tất cả mọi người trăm mối không lời giải. Bên kia, Tôn Cấn Trì lặng lẽ nói với Nhạc Thiệu, cái tên họ Bác kia còn lãng mạn như vậy. Nhạc Thiệu lời nói không rõ nghĩa, vì tuyệt đối không chịu bấm lỗ tai, chúng ta nghĩ cũng đừng nghĩ nữa. Tôn Cấn Trì thở dài một tiếng, bao hàm trong ý tứ khó nói ra. Hứa Cúc Xuyên nhìn về phía Bát Tê Sơ suy nghĩ khẩu sâu xa, anh cùng với Tiểu Dương hình như chưa có vật đến nước à, bản thân hình như đúng là quá sơ suất. Chương 135. Yến Phi, Tiêu Bất Chu, Tiêu Dương cùng Vệ Văn Bân cùng nhau đi ăn tiệc tối buffet. Nhóm bạn trai bạn gái không có ở đây. 4 người ăn no rồi đi dạo trên du thuyền hóng gió biển, sau đó trở về phòng đánh bài. Vừa chơi được 2 ván, cửa phòng mở ra, 4 người ngẩng đầu nhìn lên. À, đã xong. Yến Phi kinh ngạc lên tiếng. Hóa ra Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì, Tiêu Tiếu, Hứa Cúc Xuyên cùng Nhạc Lăng đã trở lại, Tiêu Tiếu nói. Việc hôm nay đã giải quyết xong, chỉ còn một ngày mai, sau đó sẽ tới buổi đấu giá, cũng có nghĩa hoạt động lần này sắp kết thúc. Yến ca, em mang Bách Chu đi. Nhạc Lăng cười nói. Yến Phi hướng hắn khoát tay, Nhạc Lăng liền túm Tiêu Bách Chu đứng dậy, mang đi. Hứa Cúc Xuyên cũng kéo Tiêu Dương đi, không khách khí nói. Tôi cũng đem người mang đi. Đi đi, đi đi, Yến Phi bật cười. Tôi cũng đi đây. Vệ Văn Bân đem không gian lưu lại cho vài vị chủ nhân của gian phòng. Thời điểm Vệ Văn Bân rời đi, Nhạc Thiệu, Tôn Kính Trì cùng Tiêu Tiếu đặc biệt liếc mắt nhìn lỗ tai của cậu. Ngay cả Nhạc Lăng và Hứa Cốc Xuyên trước khi rời đi cũng đều nhìn một cái. Chẳng qua là Vệ Văn Bân không chú ý. Nhạc Lăng một thân tây trang màu đen quy củ trở lại phòng. Tiêu Bất Chu liền hỏi, Buổi tối còn phải ra ngoài không? Buổi tối anh ở cùng em. Nhạc Lăng kéo ra tủ quần áo thay đồ. Tiêu Bách Chu không thích hắn mặc tây trang. Vừa nghe Nhạc Lăng buổi tối không có việc gì, Tiêu Bách Chu rất cao hứng. Lại thấy Nhạc Lăng thay một bộ quần áo dài cùng sơ mi tê rành rì, y từ phía sau ôm lấy hắn. Quả nhiên anh mặc như vậy vẫn là đẹp trai nhất.